Thank you. sông tim ngược. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Hồi nhịp cầu tre đông đưa, hồi từng dòng sông tim ngược. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy. Thank you.

mà

vết thương sẽ lành. Đã bao năm trường em vẫn còn nhớ thương về anh. Ngày mà anh đi cùng ai, lòng em tê tái, cầm chặt tay giữ chân anh lại, mà anh vẫn theo người ấy. Dường như khi người ta thấy